Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, Lao ngục tai ương. Giang hồ truyền văn: Chu thần tiên một ngày 10 tính. 10 tính 9 không cho phép. Cái này kỳ thật vậy không có gì. Dù sao đoán mệnh nha. Toàn bộ luân hồi thành liền không có mấy cái người bình thường. Ai cũng biết tính là mệnh lớn bộ phận đều là lắc lư người. Thiên cơ nếu như tùy tiện là cá nhân đều có thể nhìn trộm lời nói. Thiên tôn nhóm cũng liền quá không đáng giá. Cho nên đối với Chu thần tiên đoán mệnh không cho phép chuyện này. Ngay từ đầu tất cả mọi người là cảm giác đến đương nhiên. Nhưng mà theo Chu thần tiên cường thế vào ở cuối phố. Hơn một tháng thời gian về sau. Rất nhiều người phát hiện một cái quy luật. Chu thần tiên 10 quẻ 9 không cho phép. Không phải một cái xác suất vấn đề. Cũng không phải một cái đơn giản hình dung. Mà là thật tính 10 quẻ. Trong đó 9 quẻ khẳng định không cho phép. Mà đổi thành bên ngoài một quẻ. Lại 100% chuẩn. Cái này cũng làm người ta rất khó chịu. Hỏi thiên cơ, biết nhân quả, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin. Bởi vì mà đối với đó, chẳng thèm ngó tới. Nhưng đó là coi là không có thể gặp được đoán ra a. Gặp được đoán ra, biết hắn có thể đoán ra. Người hội nhịn được không cho hắn tính toán. Tựa như một người bình thường biết mình nhà láng giềng có một loại năng lực. Có thể tính được ra tiếp theo kỳ sổ số mở thưởng dãy số. Người hội có thể nhịn được không đi tìm hắn hỏi một chút. Bởi vậy, liền sinh ra một vấn đề. Chu thần tiên xem bói không là hoàn toàn không cho phép. Cũng không phải hoàn toàn lừa gạt người. Hắn một ngày chỉ tính 10 quẻ. Mà cái này 10 quẻ bên trong tất có. Lại chỉ có một quẻ là chuẩn đến. Càng thần kỳ là hắn mẹ nó chính mình cũng không biết mình rốt cuộc cái nào một quẻ xem như chuẩn. Đến, bởi vậy rất nhiều người liền bị Chu thần tiên làm cho rất khó chịu. Không tìm hắn đi, hắn có đôi khi thật có thể đoán ra. Tìm hắn đi, người lại không biết hắn 10 quẻ bên trong cái nào một quẻ có thể tính được chuẩn. Cứ như vậy kéo lấy treo, làm cho lòng người bên trong bất ổn không có bắt không có cáo. Luôn có loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Bởi vậy, mấy tháng thời gian xuống tới, luân hồi thành bên trong liền xuất hiện một cái cực kỳ có ý tứ tưởng tượng. Toàn bộ luân hồi thành bên trong, phàm là không có chuyện làm người, đều ưa thích chạy đến cuối phố Chu thần tiên nơi đó, không nhất định là tìm hắn xem bói. Càng nhiều là tại hắn cái kia xem náo nhiệt. Dù sao hắn thu phí thấp, lại mỗi ngày mặt khẳng định có một quẻ là có thể tính được chuẩn. Bởi vậy, cho dù xác suất chúng không cao, cũng không ít người nguyện ý đến hắn nơi này tìm vận may. Vạn nhất mình vận khí tốt đâu? Vạn nhất đoán ra một quẻ là trên người mình đâu? Vạn nhất cái này một quẻ để cho mình bay vàng đằng thông suốt đâu? Mỗi người mới Trung Quốc đều ôm may mắn tâm lý. Thật giống như tin tức bên trên nhìn thấy nào đó học sinh ký túc xá bởi vì tư dụng đồ điện dẫn tới. Hỏa tai, xem hết về sau tiện tay đóng lại ngươi y nguyên có thể không có nửa điểm điểm áp lực tâm lý ở. Trường học trong túc xá dùng ngươi điện cái nổi mặt, trong lòng ngươi hội muốn cắt, một năm liền ra như thế một lần. Cái nào trùng hợp như vậy sẽ để cho ta gặp gỡ. Thật giống như hàng năm đều có đến hàng vạn mà tính người bởi vì trái với quy tắc giao thông mà. Táng thân tai nạn xe cộ, vượt đèn đỏ thời điểm ngươi y nguyên hội muốn cắt. Toàn Trung Quốc vượt qua 1300 triệu nhân khẩu. Hàng năm xảy ra tai nạn xe cộ chết mới như vậy điểm. Bằng phẳng đến mỗi ngày, xảy ra tai nạn xe cộ tỷ lệ cũng chưa tới 100 triệu phần có một. Cái nào trùng hợp như vậy hội mở đến trên người của ta? Thật giống như trên máy vi tính một đầu tin tức, nào đó tiên sinh, nữ sĩ, lần đầu mua xổ số, một lần trúng thưởng mấy chục chú, tiền thưởng cao tới 200 triệu nguyên, không có lo lắng quan bế giới truyền thông mặt ngươi liền chạy như một làn khói ra ngoài. Nửa giờ sau cầm một xấp xổ số trở về, ngươi muốn ha ha, không phải liền là 3-40 dãy số sao, từ bên trong tuyển 7 cái có cái gì khó. Người khác có thể trúng, vì cái gì ta liền không thể bên trong. Vạn nhất kế tiếp chính là ta trúng đâu. Trở lên vô luận là tốt bày trên người mình. vẫn là không tốt bày không đến trên người mình, đều có một cái thống nhất xưng hô may mắn tâm lý. Loại này may mắn, không chỉ là người, tiên Phật đồng dạng cũng có. Chính là mang loại này may mắn tâm lý, làm luân hồi thành một cái duy nhất công khai cho người ta đoán mệnh, lại có thể có cơ hồ đoán ra. Thầy bói, chủ thần tiên nơi này sinh ý liền càng bốc lửa, nóng nảy đến, mỗi ngày khả năng có mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí nhiều hơn người đến hắn nơi này ý đồ có thể thu hoạch được một cái đoán mệnh cơ hội. Đương nhiên chủ thần tiên mỗi ngày chỉ tính 10 lần, mà loại quy củ này chẳng những không có để cho người ta lùi bước, ngược lại càng kích phát mọi người trong lòng may mắn tâm lý. Nhiều người như vậy bên trong tuyển 10 cái ta đều có thể được tuyển chọn lời nói. 10 trong đó một cái đúng. Dựa vào cái gì liền không thể là ta? Đương nhiên, nghĩ như vậy thời điểm bọn hắn hiển nhiên quên cái khác 9 người cũng là cùng hắn như thế bị từ một đám người bên trong tuyển ra đến. Tìm đến chu thần tiên đoán mệnh mỗi ngày đều có không ít. Đến vây xem chu thần tiên cho người ta đoán mệnh càng là nhiều đếm không hết. Mỗi ngày luân hồi thành náo nhiệt nhất địa phương, không phải thanh lâu kỹ viện, không phải ca múa điệu hát dân gian dạp hát, chính là cái này xem náo nhiệt liền cái chỗ ngồi đều không có gian hàng coi bói. Hôm nay, chủ thần tiên hoàn toàn như trước đây ra quầy cho người ta đoán mệnh. Vốn là muốn tùy ý điểm ra đến 10 người kết thúc mình hôm nay cho tôn nữ lừa gạt lừa mứt quả tiền. Nhiệm vụ, kết quả sạp hàng vừa dọn xong. Ngẩng đầu một cái, Chu Nhất Tiên liền thấy một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bên người đi theo một cái tuổi trẻ nữ hài. Nhìn hai người thân mật bộ dáng, hiển nhiên quan hệ không giống nhau. Đương nhiên, đây không phải Chu Thần Tiên chỗ muốn cân nhắc. Hắn muốn cân nhắc chỉ là đoán mệnh sự tình. Vị tiểu ca này, đoán mệnh, thanh niên lôi kéo nữ hài tay lui về sau một bước. Đối Chu Nhất Tiên ôn hòa cười cười. Không tính, Chu Nhất Tiên, không tính, không tính ngươi đụng gần như vậy làm gì? Thanh niên nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhìn xem, Chu Thần Tiên có chút nhíu nhíu mày lông mày. Hai mắt rơi xuống thanh niên trên mặt. Vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay sợ có thanh niên cười lắc đầu. Đánh gãy Chu Thần Tiên đằng sau lời nói. Họa sát thân, Chu Thần Tiên không nói chuyện, nhìn chằm chằm thanh niên mặt nhìn 3 phút, không có càng nhăn càng chặt, ngay tại xem náo nhiệt người ngừng thở, chờ lấy Chu Thần Tiên làm sao lắc lư lấy thanh niên. Chờ lấy nhìn Chu Thần Tiên cái kia tất trúng một quẻ hội không hội một pháo trúng đích thời điểm. Chu Thần Tiên khẽ lắc đầu, không phải, cắt, không có nghe được trong lý tưởng đáp án. Quần chúng vây xem cùng nhau phát ra ghét bỏ thanh âm. Không để ý tới hội chung quanh khen ngược thanh âm. Thanh niên ngược lại bị Chu Thần Tiên một câu khơi gợi lên hứng thú. A, không phải họa sát thân. Không phải, Chu Thần Tiên lắc đầu. Nhưng là so cái kia còn nghiêm trọng hơn. Thanh niên nhìn xem Chu Thần Tiên. Nụ cười trên mặt che giấu. Xin lắng tai nghe. Chu Thần Tiên nhìn xem thanh niên. Nghiêm túc mở miệng. Ta nhìn vị tiểu ca này ngươi ấn đường biến thành màu đen. Mệnh cung ảm đạm, linh đài chi quang mịt mờ không rõ. Hôm nay sợ có lao ngục tai ương a. Lao ngục tai ương, nghe Chu Thần Tiên nguyền rủa. Quần chúng vây xem lập tức bị treo ngược lên hứng thú. Cái này một quẻ đến cùng hội không hội linh. Rất nhiều người đều ngừng thở. Muốn xem một chút sự kiện đến tiếp sau. Nhưng mà thanh niên không có như đám người trong tưởng tượng như thế phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không có đau khổ cầu khẩn Chu Thần Tiên vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Nghe Chu Thần Tiên lời nói, thanh niên đồng dạng lấy xem kỹ ánh mắt nhìn lấy Chu Thần Tiên. Nhìn dòng dã 3 phút, vị huynh đài này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Mệnh cung ảm đạm, linh đài chi quang mịt mờ không rõ. Hôm nay sợ cùng ta như thế có lao ngục tai ương a. Chu Thần Tiên, đám người, cái này mẹ nó nói liên tục từ đều là như thế. Ngươi xác định ngươi đây không phải trả thù tính nguyền rủa. Nhưng mà mọi người ở đây nhìn xem thanh niên lòng tràn đầy im lặng thời điểm. Đột nhiên có một đạo trắng ảnh từ trên trời giáng xuống. trực tiếp hướng về thanh niên đập tới. Thanh niên ống tay áo vung lên, trắng ảnh biến ảo quỹ tích hướng Chu Thần Tiên đập tới. Chu Thần Tiên tay mắt lanh lẹ quơ lấy trên bàn cái chặn giấy một đập. Ba, trắng ảnh rơi xuống, máu tươi khét một vùng. Lại là một cái con thú nhỏ trắng như tuyết. Chỉ tiếc cái này thú nhỏ lúc này đã mất giáo nửa điểm thăng hơi thở. Hiện trường, quỷ dị an tĩnh 3 giây. Sau một khắc, nơi xa truyền đến một trận tiếng huyên náo. Nhanh lên, bên này, nhanh hướng bên này tìm. Ta vừa nhìn thấy tiểu thư tiết thú chạy qua bên này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.